Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4501 làm hết thảy cuối cùng lúc kết thúc. Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về Yến nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Yến hồi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem vách tường phương hướng, không có ý tứ cùng hắn đối mặt. Chu Hoành Vũ kéo qua chăn mỏng, trùm lên Yến hồi trên thân, nhu hòa mà nói, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi đem thức ăn hâm lại, lập tức liền tới. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ bưng lên chậu gỗ, quay người đi ra khỏi phòng. Ngay tại Chu Hoành Vũ xoay người trong tích tắc, Yến hồi lặng lẽ vừa quay đầu tới. Một đôi đen trắng phát minh mắt to, không hề chớp mắt nhìn xem Chu Hoành Vũ. Trong ánh mắt quang mang, phức tạp tới cực điểm. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ đem mấy thứ đồ ăn tham hợp lại cùng nhau, nấu một nồi món thập cẩm. Nghe cái kia xông vào mũi đồ ăn hương khí, Chu Hoành Vũ không khỏi chảy ra ngụm nước. Chu Hoành Vũ cũng không phải lung tung hỗn hợp lại cùng nhau, mà chính là có lựa chọn, dựa theo ăn mặn làm khác biệt, chăm chú dựng phối xuất ra. Mùi vị đó, thật tuyệt. Bưng một bát lớn đồ ăn, Chu Hoành Vũ đi tới giường bên cạnh. Vừa muốn mở miệng lúc, Yến hồi lại ngượng ngùng mở miệng nói, ta nghĩ, đi tiểu tiện một chút. Chu Hoành Vũ vội vàng thả xuống trong tay chén lớn, thận trọng đem Yến hồi đỡ lên. Ân cần nhìn xem Yến hồi, Chu Hoành Vũ nói, ngươi là trong phòng thuận tiện, vẫn là ra ngoài. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Yến hồi nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Thuận tiện còn có thể trong phòng sao? Nhìn xem Yến hồi dáng vẻ nghi hoặc, Chu Hoành Vũ cười khổ lắc đầu nói, ý của ta là, ngươi là đại tiện, vẫn là tiểu giải. Nếu như là đi tiểu lời nói, hoàn toàn có thể trong phòng tiến hành, để tránh cho Yến hồi bị lạnh gió. Nếu như là đại tiện lời nói, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể làm tốt giữ ấm biện pháp, sau đó đi ra ngoài nữa. Nghe được Chu Hoành Vũ, Yến hồi ngượng ngùng mở miệng nói, ta muốn đi tiểu, bất quá. Ta không ở trong phòng, ta muốn đi bên ngoài. Nghe được Yến hồi lời nói, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, lại có một ngày một đêm thời gian, băng xương chiến trường liền sẽ mở ra. Chỉ cần đem Yến hồi mang vào băng xương chiến trường, cho dù nặng hơn nữa thương, hắn cũng có thể trong nháy mắt đem trị hết. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, giúp Yến hồi mặc vào quần áo, đồng thời tại y phục bên ngoài, trùm lên thật dày ga trải giường. Lúc này mới vị Yến hồi, đi ra túp lều. Cảnh ban đêm đã tối xuống, nhiệt độ chung quanh cũng hạ thấp mùa thu nhiệt độ. Tuy nhiên còn không có kết băng, nhưng cũng đã đủ treo xương. Gió lạnh thổi phía dưới, Yến hồi trong nháy mắt dùng mình một cái. Bất quá dù vậy, Yến hồi vẫn là đẩy ra Chu Hoành Vũ tay, quật cường nói, chính ta đi liền tốt, ngươi không muốn theo tới. Đối mặt Yến hồi bài xích, Chu Hoành Vũ đổ cũng có thể lý giải. Mặc dù mọi người đều là nam nhân, nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đổi hắn là Yến hồi. Hắn cũng không muốn một cái nam nhân khác nhìn xem hắn đi tiểu. Cái kia thực sự quá lúng túng. Tốt a, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, cần phải giúp một tay lời nói, tùy thời gọi ta. Khẽ gật đầu, Yến hồi kéo lấy thụ thương đùi phải, tập tễnh hướng túp liều bên cạnh đi tới. Một đường đi tới túp liều bên cạnh nơi hẻo lánh chỗ. Yến hồi cẩn thận hướng Chu Hoành Vũ phương hướng nhìn một chút, xác định hắn không cùng tới sau khi. Lúc này mới giải khai quần áo, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Đi qua một tuần thời gian đến nay, Yến hồi cơ hồ cái gì cũng chưa ăn, chỉ là uống nước duy trì sinh mệnh. Không phải hắn không muốn ăn, mà chính là thực sự không có đồ vật có thể ăn. Cho dù là buổi trưa hôm nay, cũng chỉ là uống một chén canh gà mà thôi. Bởi vậy, hắn là không cần đại tiện. Hiện tại chi cho nên muốn đi tiểu, cũng chỉ là bởi vì buổi trưa chén kia canh gà, phân lượng quá lớn. Kỳ thực, Yến hồi sớm liền muốn đi tiểu. Chỉ là, một mực không có ý tứ mở miệng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bất quá bây giờ tốt, cuối cùng có thể thở phào. Thật dài thở phào một cái, Yến hồi thư sướng đứng dậy, nhấc lên quần dài, quay người hướng Chu Hoành Vũ phương hướng đi tới. Nhìn xem tập tễnh đi tới Yến hồi, Chu Hoành Vũ vội vàng kéo ra túp lều cửa, vị Yến hồi đi vào. Tại Chu Hoành Vũ nâng đỡ, Yến hồi một lần nữa nằm lại trên giường. Theo sau, Chu Hoành Vũ cầm lên ẩm ướt khăn tay, kéo qua Yến hồi tay, lau. Nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Yến hồi không hiểu nói. Không phải mới vừa sát qua sao, tại sao lại muốn xoa? Đi nhà cầu xong, đương nhiên là muốn rửa tay. Thế nhưng là, đi tiểu cũng không cần đến tay. Không cần đến tay. Nghe được Yến hồi lời nói, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên. Trong đầu tưởng tượng thấy, Yến hồi là lấy cái gì tư thái đi tiểu, vậy mà không cần lấy tay. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ là nghĩ không ra. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, mặc kệ có cần hay không tay, như xí sau khi, trước khi ăn cơm.